Đỉnh cao phú quý, chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Như Chăn gọi điện thoại tìm Trình Uyên không có ý đồ gì khác, chỉ nói với Trình Uyên cô ta đang đợi anh ở Tuấn Phong. Trình Uyên chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chủ động đi tìm người đánh nhau, trong lòng rất thấp thỏm. Sau khi để điện thoại xuống, chuyện đầu tiên là tìm Bạch Long. Giày ấy chiêu tôi phải đờ tượng với người ta. Trình N nói thẳng vào vấn đề, Bạch Long mặt không thay đổi lắc đầu, dội thắng một chậu nước lạnh lên đầu anh, nói, nước đến chân mới, nhảy, hoàn toàn không thể nào làm được chuyện này trừ khi anh cực kỳ có thiên phú. Trình Uyên hỏi Bạch Long, tôi có tính là có thiên phú không? Bạch Long chăm chú nhìn anh, sau đó lắc đầu. Trình Uyên có phần thất vọng, nhưng vẫn không cam lòng, vậy phải như thế nào mới coi là có thiên phú? Bạch Long suy nghĩ một lát nói, Trương Vô Kỳ, núi võ đang, Trương Vô Kỳ bị Triệu Mẫn gây khó dễ. Không thể sử dụng càn không đại na di, cũng không được sử dụng cửu dương thần công, Trương Tam Phong truyền dạy ngay tại chỗ, Trương Vô Kỳ đã học ngay được thái cực quyền, người này quả thật là có thiên phú. Trình Uyên suýt nữa bị Bạch Long làm cho tức hộc máu. Mẹ nó, đó là phim. Bạch Long thản nhiên nói, người bình thường mới học võ hoàn toàn không thể theo kịp, cho dù có thể nhớ được khi đánh nhau vừa kích động một cái thì đã quên hết sạch rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Trình Uyên nóng nảy hỏi. Bạch Long im lặng một lát nói, xương sườn, yết hầu, sau gáy, nơi tiếp nối giữa quai hàm và gáy, đũng quần. Nếu những vị trí này bị trúng đòn nặng, sẽ mất khả năng chiến đấu trong thời gian ngắn. Hả, anh nhớ kỹ mấy chỗ này là được, những cái khác không cần quan tâm, Bạch Long nói. Trình Uyên vội vàng lấy điện thoại di động ra, bật chức năng thu âm nói với Bạch Long, đến đây, lặp lại một lần nữa đi. Bạch Long, trên đường đến tập đoàn Tuấn Phong, Trình Uyên học thuộc suốt dọc đường, nhìn thấy Mục Như Chăn. Sau khi Mục Như Chăn kéo anh vào chiếc xe cruise của cô ta xong, Trình Uyên vẫn đang lẩm nhẩm những vị trí hiểm yếu mà Bạch Long vừa truyền dạy cho anh. Nhưng mà khi Mục Như Chăn chở Trình Uyên đến một cửa hàng làm đẹp vừa mới mở cửa, Trình Uyên bối rối. Vì Mục Như Chăn chỉ vào một người phụ nữ mảnh mai, tóc gợn sóng nói, đánh cô tai. Trình Uyên kinh hãi há to miệng, phụ nữ sao? Mục Như Chăn nghiêm túc gật đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, mẹ nó, tôi không phải mới nhịn cô ta một hai ngày đâu. Gương mặt Trình Uyên khó coi giống như vừa nuốt phải một con ruồi vậy, đàn ông làm sao có thể đánh phụ nữ được chứ? Uổng công anh còn học thuộc suốt dọc đường, còn tưởng tượng ra vô số hình ảnh nhiệt huyết kích động, nhưng mà kết quả lại là phụ nữ còn rất gầy nữa. Chị hai đừng gây chuyện nữa được không? Trình Uyên làm vẻ mặt cầu xin, tôi là đàn ông đấy. Mục Như Chăn nói với Trình Uyên, ngày hôm qua cô ta dẫn theo hai người nữa đến công ty của chúng tôi đánh tôi, còn giật mất rất nhiều tóc của tôi, nếu không phải chồng cô ta ngăn lại, tôi đã bị bọn họ xé hết quần áo. Bọn họ bắt nạt tôi như vậy, chẳng lẽ anh không trả thù cho tôi sao? Ấy, Trình Uyên, anh phải suy nghĩ cho kỹ, tôi là bạn thân nhất của An Tương đấy. Trình Uyên không còn gì để nói. Đây là lý do cô hãm hại chồng của bạn thân nhất à? Bây giờ nghĩ lại, ngày hôm qua Mục Như Chăn đến quán bà uống rượu, có lẽ hoàn toàn không phải vì lý do bị giục cưới như cô ta nói, lý do đó thì cùng lắm cũng chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com để mượn đề tài nói chuyện của mình thôi, hoặc là dựa vào đó để phát triển thêm. Anh có đánh không? Mục Như Chăn ép hỏi anh. Trình Uyên cười khổ hỏi, vậy dù sao cô cũng phải nói cho tôi biết tại sao bọn họ lại bắt nạt cô chứ? Mục Như Chăn nghĩ rồi tức giận nói, cô ta nói tôi dụ dỗ chồng cô ta, vậy cô có dụ dỗ không? Nhảm nhí, anh ngu à, dụ dỗ thì tôi còn cần anh đến trả thù cho tôi à? Ừ, rất có lý. Trình Uyên gật đầu, sau đó Mục Như Chăn kể lại chuyện đã xảy ra. Hóa ra chồng của người phụ nữ này tên là Lưu Đại Quân, là lãnh đạo trực tiếp của Mục Như Chăn. Mà Mục Như Chăn lại là người xinh đẹp nhất phòng ban. Bọn họ vì công việc nên thường xuyên tiếp xúc với Lưu Đại Quân, bị người xấu cố tình bịa đặt ác ý, lời đồn truyền đến tai vợ của Lưu Đại Quân, làm sao có thể chịu được. Bà vợ dẫn người đến công ty bọn họ gây chuyện ầm, sau đó còn đánh Mục Như Chăn. Mục Như Chăn rất ấm ức, nếu Lưu Đại Quân đẹp trai thì cũng thôi, nhưng lại trông rất tâm thường, con người cũng thành thật, năng lực có hạn, tính cách cũng hơi nhu nhược. Mục Như Chăn đã nói, tôi có mù đâu, sao có thể thích trưởng phòng Lưu được chứ? Sau đó vợ của Lưu Đại Quân lại càng hung dữ hơn. Anh nói xem có làm người ta tức không? Mục Như, chăn hỏi Trình Uyên. Trình Uyên nặng nề gật đầu. Tức thật, quả thật là khinh. Người quá đáng, vậy anh có giúp tôi đánh cô ta không? Mục Như chăn hỏi. Trình Uyên lập tức rén. Chị hai ơi, bạo lực không thể giải quyết được vấn đề đâu. Mục Như chăn hừ lạnh một tiếng. Anh không đánh đúng. Không, anh không đánh tôi tự đánh. Hả? Không đợi Trình Uyên có bất kỳ phản ứng nào, Mục Như chăn đã đẩy cửa xe ra, thuận tay mở cốp sau xe, rút một cây gậy bóng chảy từ bên trong ra. Gió mát lướt nhẹ, mái tóc dài sau lưng tung bay, một tay. Cô ta cầm gậy, đi về phía cửa hàng làm đẹp cực kỳ kiên định. Nhìn bóng lưng hiên ngang oai hùng của cô ta, Trình Uyên không kiềm được nuốt nước bọt. Bóp dầm, ngay khi Trình Uyên còn đang cảm thán, Mục Như chăn đã bắt đầu đập phá. Đầu tiên cô ta đập vỡ cửa thủy tinh đang đóng. Người phụ nữ mảnh mai tóc xoăn sóng hoảng sợ quay đầu nhìn thấy Mục Như chăn, lập tức nóng lên. Con hồ, ly tỉnh này còn dám đến đây. Ngày hôm qua bị đánh còn chưa đủ phải không? Mục Như chăn giơ gậy lên đánh về phía cô ta. Tóc xoăn thấy trong tay Mục Như chăn có gậy, sợ hãi đến mức vội vàng quay đầu bỏ chạy vừa hét to. Bớ người ta, đánh chết người rồi. Trong nháy mắt có rất nhiều người vây quanh cửa hàng làm đẹp. Mục Như chăn lạnh mặt vừa đuổi đánh tóc xoăn vừa không ngừng đập nát tất cả những thứ có thể đập nát được. Đúng lúc này, có hai người đàn ông từ trong đám người xông ra, một người đứng trước mặt bảo vệ tóc xoăn. Người còn lại vội vàng ngăn Mục Như chăn lại. Ôi chao, tiểu Mục à, có chuyện gì từ chúng ta từ từ bàn. Bạc, cô làm gì thế? Thấy có đàn ông xuất hiện, Trình Uyên cũng không thể ngồi trong xe nhìn được nữa, lập tức đẩy cửa xe đi ra ngoài. Vừa đi vừa lẩm nhẩm, đũng quần yết hầu sau gáy đũng, quần quai hàm sau gáy đũng quần, đũng quần, đũng quân, mọi người mau đến mà xem, kẻ thứ ba đánh người này. Bà con chòm xóm không biết đâu, con hồ ly tinh này chính là người thứ ba không biết xấu hổ, chuyên môn đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Thấy có chỗ dựa, lá gan của tóc xoăn cũng lập tức to ra, cô ta chỉ Mục Như chăn gào thét ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chồng tôi có quyền có thế có địa vị, mặt mũi cũng đẹp. Trai, cô ta chủ động dụ dỗ chồng tôi, các vị nói xem, sao? Trên thế giới lại có thể có loại phụ nữ không biết xấu hổ. Như vậy được, tiếng gào thét và khóc giống của bà ta vang lên, trong nháy mắt đã giành được sự lên tiếng ủng hộ của những quần chúng đứng xem xung quanh. Không à, hóa ra là như vậy, cô gái kia đúng là không biết xấu hổ. Bây giờ người thứ ba đã ngang ngược đến mức này rồi sao? Quả thật là, người ngăn Mục Như chăn lại là người đàn ông đầu hói. Khoảng 37-38 tuổi, vừa đen vừa lùn. Gương mặt chỉ có thể dùng từ thê thảm không nỡ nhìn để miêu tả, ông ta thấy to chuyện rồi, không kiềm được nói với tóc xoăn, được rồi, cô đừng nói linh tinh, chúng tôi không có gì hết. Thật ra da mặt Mục Như chăn rất mỏng, cô ta không thể làm ra những chuyện gào thét được, cho nên giờ phút này hoàn toàn rơi xuống thế yếu, tức giận đến mức gương mặt đỏ bừng, thân thể không ngừng run rẩy. Đúng lúc này, Trình Uyên đẩy đám người ra, đi đến trước mặt người đàn ông đầu hói, tát một cái, bóp, cách chương.